LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2283, chương 2286, kiếm của ngươi chính là ta kiếm. Cổ võ thế giới, Thiên Thần Cung, một chỗ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong. Bốn phía bốc lên sương mù màu trắng, thoạt nhìn giống như tiên cảnh. Một cái bạch y nữ tử đang ngồi ở trong lương đình đánh đàn. Bạch y nữ tử tóc dài tới eo, trên mặt không thi hành phấn trang điểm, bất quá thoạt nhìn lại đẹp kinh tâm động phách. Tuế nguyệt tại trên mặt của nàng, thoạt nhìn không có lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Réo rắt thảm thiết điệu khúc theo ngón tay của nàng không ngừng vang lên, liên tiếp phảng phất có thể chọc tan bầu trời. Thánh nữ, ngay lúc này, một cái trải lấy viên thuốc đầu tiểu nha hoàn đi tới, mở miệng nói một câu. Bạch y nữ tử lập tức ngừng hai tay mình động tác, tiếng đàn cũng theo đó im bặt mà dừng. Ngẩng đầu nhìn một chút cái này tiểu nha hoàn, bạch y nữ tử đã nói đi, có chuyện gì? Bạch y nữ tử trong lòng rất rõ ràng, mình ở đánh đàn thời điểm, bình thường sẽ không có người tới quấy rầy ta. Nếu như lúc này tới đem nàng cắt đứt, vậy đã nói rõ nhất định là có chuyện khẩn cấp gì. Tiểu nha hoàn nói ra, thánh nữ, nhận được tin tức, trước mắt cung bên trong đã truyền khắp, là Tô Khải Sơn. Bạch y nữ tử thần sắc bỗng nhiên siết chặt, còn tại cổ cầm bên trên ngón tay ngọc thậm chí cũng không nhịn được chấn động một cái. Cái tên này đối với nàng mà nói, mang ý nghĩa nhiều lắm. Nhịn được trong lòng mình loại kia trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác, bạch y nữ tử lúc này mới nhịn được mở miệng nói ra. Hắn làm sao vậy? Không phải một cái tại trong thế tục sao? Làm sao có tin tức của hắn? Thánh nữ, Tô Khải Sơn đi tới cổ võ thế giới bên trong, đồng thời náo động lên động tĩnh không nhỏ. Nha hoàn mở miệng nói ra, bạch y nữ tử sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần, đồng thời mở miệng nói ra, Tô Khải Sơn hắn vì sao lại đến cổ võ thế giới bên trong đến? Điều đó không có khả năng a, là Tô Minh. Hắn trước đến nơi này, tựa hồ là Lâm gia bên kia gặp sự tình gì. Tô Minh kém chút đánh mất tính mệnh, Tô Khải Sơn là tới cứu hắn. Cái gì, cái này? Bạch y nữ tử triệt để ngồi không yên, vội vàng đứng lên, trên mặt thần sắc đã không thể dùng một cái lo lắng để hình dung. Chỉ thấy nàng phi thường vội vàng bắt lại nha hoàn tay, hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh hắn thế nào? Nha hoàn đều bị giật mình, lần thứ nhất nhìn thấy bạch y nữ tử lại là cái phản ứng này. Thế này thì quá mức rồi. Bất quá tiểu nha hoàn ngơ ngác một chút về sau, liền lập tức nói, tựa hồ là Lâm gia cùng Âm Hồn Tông bên kia bắt đầu xung đột, kém chút bị Âm Hồn Tông diệt tộc. Tô Minh không biết vì sao chạy tới, đồng thời lấy sức một mình ngăn trở Âm Hồn Tông. Một mình hắn ngăn trở Âm Hồn Tông cường giả. Bạch y nữ tử trên mặt lộ ra loại kia 10 điểm thần tình nghi hoặc. Nha hoàn gật đầu nói, không sai, Tô Minh hắn có thể lợi hại, một người đánh lùi tam đại Âm Hồn Tông luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Làm sao có thể? Bạch y nữ tử trong ánh mắt của lóe lên một vẻ khiếp sợ, rõ ràng là không tin, trong miệng còn không ngừng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể? Tô Minh hắn mới bao nhiêu lớn a? Hơn nữa hắn không phải một mực tại trong thế tục sao? Rốt cuộc là tu luyện thế nào? Đúng rồi, ngươi còn chưa nói xong đây. Tô Minh hắn thế nào? Bạch y nữ tử tiếp tục truy vấn nói. Rõ ràng cái này mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Nha hoàn nói ra, Tô Minh bị thương, bất quá hắn không có gì nguy hiểm tính mạng. Tô Khải Sơn tới, đem hắn cứu đi. Nếu như Tô Minh ở chỗ này, nghe được fan này đối thoại mà nói, khẳng định sẽ khiếp sợ. Trong lòng tự nhủ, cái này Thiên Thần Cung rốt cuộc là làm cái gì? Vậy mà trong thời gian ngắn là có thể đem chuyện khi đó làm cho rõ ràng như vậy. Bạch y nữ tử vừa nghe nói Tô Minh không nguy hiểm tính mạng, liền thở dài một hơi, ngay sau đó nhìn về phía phương xa, trong miệng tự lẩm bẩm, vì sao? Lúc trước không phải đã nói để cho Tô Minh bình an sống hết đời sao? Trong khi nói chuyện, Bạch y nữ tử chảy xuống hai hàng thanh lệ. Tô Minh cùng Tô Khải Sơn rốt cục đi tới trong thế tục. Từ cổ võ thế giới truyền đưa tới trong nháy mắt, liền cảm giác cả người đều không quá đồng dạng. Quả thật là thế giới khác nhau a. Bây giờ suy nghĩ một chút còn là trong thế tục tương đối tốt một chút a. Cổ võ thế giới chỗ đó, người không được tốt lắm không nói. Mẹ kiếp mấu chốt còn nguy hiểm. Nếu để cho Tô Minh lại tuyển một lần mà nói, Tô Minh vẫn sẽ tại trong thế tục. Cổ võ thế giới chỗ đó, dù sao Tô Minh đánh chết cũng sẽ không đi. Tô Minh tư tưởng giác ngộ là không cao. Đối với làm cường đại gì cảnh giới, là không có gì quá lớn theo đuổi. Chỉ cần cả một đời qua vui vẻ là được rồi. Nếu như không phải bởi vì mẫu thân mình mà nói, Tô Minh chỉ sợ về sau cũng không quá muốn theo cổ võ thế giới sinh ra quan hệ gì. Hơn nữa đi tới trong thế tục về sau, mặc dù còn không phải Ninh Thành đây, nhưng Tô Minh trong lòng an định không ít. Tối thiểu nhất nơi này, một lát liền không có nhiều như vậy cường đại cổ võ giả. Hai người tiếp tục phi hành, đi tới ở vào Ninh Thành trong nhà. Tất cả gió êm sóng lặng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Hai cha con cũng không phải thường ăn ý, không còn có sách tại cổ võ thế giới bên trong chuyện xảy ra. Tô Khải Sơn nói ra, ta đi mua ít thức ăn nấu cơm. Chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện trông nom một lần Annie. Để cho Tô Minh tương đối an tâm là, Tiểu La Lị chẳng được bao lâu, Tiểu La Lị liền bản thân đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền hô một câu bánh, thoạt nhìn rất mộng dáng vẻ. Bất quá điều này cũng làm cho Tô Minh yên tâm. Tô Minh sợ nhất chính là Tiểu La Lị tỉnh sau khi đến, liền đột nhiên đã thức tỉnh một dạng, trở nên vô cùng lạnh lùng. Liền Tô Minh cũng không nhận ra. Chẳng qua trước mắt đến xem, Tiểu La Lị cùng trước đó không có thay đổi gì. Hay là cái kia cái Tiểu La Lị, về phần tại cổ võ thế giới bên trong sự tình, chính nàng giống như cũng không quá làm nhớ. Tô Minh cũng không cố ý cùng với nàng đi sách, mà là đi làm điểm sữa bò cho nàng uống. Buổi tối ăn xong bữa cơm về sau, dỗ dành Tiểu La Lị đi ngủ. Có thể là ngủ say thời gian hơi dài, sở dĩ Tiểu La Lị tinh thần đầu là không sai, để cho Tô Minh thực sự là trọn vẹn lừa rất lâu mới chìm vào giấc ngủ. Nhìn xem Tiểu La Lị ngủ thiếp đi về sau, Tô Minh lại không cái gì buồn ngủ. Hai ngày này đã xảy ra liên tiếp sự tình, đích thật là để cho Tô Minh có một ít mệt mỏi. Không biết tại sao Tô Minh lại không cái gì ngủ ý nghĩ. Lúc này, Tô Minh đột nhiên nghĩ đến mình ở cổ võ thế giới bên trong nhiệm vụ kia. Tựa hồ có 200 tích phân, để cho Tô Minh cho hoàn thành. Tương đương với Tô Minh tích phân lập tức từ không biến thành 200. Lại có thể rút thưởng. Đã trải qua khảo nghiệm sinh tử về sau, cũng làm cho Tô Minh rõ ràng, bản thân trước mắt cần càng nhiều kỹ năng. Nếu như chiến đấu thuộc tính kỹ năng nhiều, mới có thể không ngừng cường hóa bản thân. Ở đối mặt cường địch thời điểm, có sống sót khả năng. Tiểu Na, rút thưởng A, lần này rút thưởng sẽ tiêu hao ký chủ 200 tích phân. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Chuyển sau một hồi, một đường lời kịch vang lên. Kiếm của ngươi chính là ta kiếm. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.